Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 27, Sắc Sơn Lâm Nguy. Góc truyện audio.com. Chép 27, Sắc Sơn Lâm Nguy vừa lên phòng là nó đã bị cha hỏi tới tấp. Sao mày bị thương, Jenny? Ưng đó là ai? Anna, là bạn trai mới của mày hả? Jessica, mày có sao cô? Jenny, thôi, tụi bay hỏi tới tấp như vậy làm sao tao trả lời từ từ thôi. Nó khó chịu, sao cứ tra tấn lỗ tai nó hoài vậy? Tụi nó im phăng phắc. Sao mày bị thương? Jenny lên tiếng, hôm bữa đấu versus băng hắc long bị tên kia đâm. Nó, sao mày cô nói versus tụi tao? Anna tức giận, đúng đó, mày có coi tụi tao là bạn cô hả? Jessica, mày biết tụi tao lo lắm cô. Jenny, đó, cũng vậy nữa tao nói cho tụi bay thế nào tụi bay cũng làm ầm lên cho coi. Nó, mà ưng lúc nãy là ai? Anna, anh hai của tao, giọng nó buồn rầu. Hả, mày có anh hai sao tụi tao cô biết? Tụi nó đồng thanh, tụi bay có hỏi đâu mà biết. Nó, mà anh hai mày về mày phải vui lên chứ. Jessica, vui con khỉ, hùng về thế nào cũng quản tao. Đi đâu cũng phải xin phép. Nó, vậy thì khổ rồi. Jenny, Hayes, tụi nó thở dài. Dưới phòng khách cô khí rất là lạnh. Tới 0 độ C tình hình là Lucas ngồi trên ghế sofa chéo chân rất quyền lực và tỏa ra luồn khí lạnh cô kém hắn. Jackson ngồi đối diện cô dám ngẩng đầu lên còn bọn hắn thì đứng xem kịch mặc dù cô biết Lucas là ai mà có thể làm Jackson run sợ. Vì Lucas 18 tê lớn hơn Jackson versus lại cô huân miệng nên Jackson gọi Lucas là anh còn Lucas gọi Jackson là em khi nào có ưng trong gia đình thì Miss gọi đúng. Em biết tội của em rồi chứ? Lucas giọng âm 100 độ C. Dạ em biết, Jackson giọng run run, gì chứ Lucas cực kỳ ghét con gái chứ ưng thân mà anh lại cực yêu thương nó. Ai mà làm nó bị xước một chút thôi thì anh sẽ cho kẻ đó sống cô. Chết, đằng này Lucas giao trách nhiệm bảo vệ nó cho Jackson mà nó bị thương nặng như vậy. Lucas mà tức lên cô chừng xảy ra án mạng, nói anh nghe lỗi của em. Lucas vẫn giữ giọng như vậy, là cô bảo vệ cho Nancy tốt. Jackson trong lòng thầm cầu nguyện cho mình an toàn. Tốt, anh đã giao cho em việc như vậy mà em còn làm cô được thì làm sao duy trì được ở thế giới ngầm đây? Lucas nói làm bọn hắn giật mình. Có ai biết bọn hắn tham gia thế giới ngầm đâu mà sao Lucas lại biết? Em xin lỗi, Jackson, việc này anh phải phạt nặng, và báo cho ông biết em đã chăm sóc bảo bối nhiệt tình như thế nào. Lucas, em xin lỗi mà, đừng làm như vậy. Jack cần năn nỉ, anh đã nói là làm. Lucas vô tình, vừa lúc tụi nó bước xuống nghe như vậy. Anna nhìn nó cầu xin cứu CKU nên nó chạy xuống. Ngồi lên đùi Lucas nũng nịu. Anh à, đừng giận nữa tha cho anh Jackson đi. Nó chu mỏ lên rất đáng yêu. Hắn nhìn thấy như vậy rất khó chịu nhưng cô nói gì? Bảo bối em mới về chưa khỏe hắn cô được chạy như vậy. Lucas ôn nhu nói versus nó anh thay đổi 180 độ cô lạnh lùng như trước mà ấm áp khi nói chuyện versus nó. Em biết rồi mà anh đừng phạt anh Jackson nữa nha à. Nó nhõng nhẽo, được rồi, Lucas cười nói. Jackson vui mừng cô tả nổi đưa ánh mắt vui mừng nhìn nó như muốn nói cảm ơn. Mà em phải giới thiệu cho anh biết bạn của em chứ. Lucas, à em quên. Đây là ba nhỏ bạn thân của em. Anna, Jenny, Jessica, chào anh, ba nhỏ đồng thanh, chào. Lucas trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Đây là Ken, Johnny, Henry bạn của anh Jackson. Nó, chào anh, bọn hắn, trừ Jackson, đồng thanh, chào. Mà Henry nghe tên sao quen. Lucas, à anh ý là hôn thê của em mà hủy rồi đó anh. Nó ngập ngùng, à, anh có nghe rồi. Lucas, mọi chuyện qua rồi. Nó, giới thiệu versus em, đây là Lucas anh hai của tôi. Cách chương.